Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng quý thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là sáng thứ ba, ngày 1 Tây tháng 3 năm 2022. Bữa nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 75. Chúng ta vẫn tiếp tục học cái phẩm thứ 12 hả? Phẩm thứ 12, kỳ thứ 75. Như chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng là phẩm thứ 12 nó hơi vòng vòng một chút. Quân đại chúng ta chịu khó học. Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái vấn đề mà nó còn gian dở kỳ trước đó. Bắt đầu nói về ngũ si tướng hiện. Để nói lên cái hàng có cái phước báo như hàng thiên nhân là người trời, hàng người trời họ, họ có cái phước báo. Họ đã từng gieo cái phước báo, gieo cái phước trong cái nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên họ mới được làm hàng thiên nhân. Nhưng mà đối về kinh Phật thì Đức Phật vẫn nói rằng người trời vẫn hết phước thì vẫn có bị, vẫn đọa lạc xuống nhân gian hoặc đọa lạc còn khổ đau hơn cái hàng thường, hàng con người thường của chúng ta. Thì mình nói về cái chuyện mà thí dụ như một con người thường mà sanh ra rồi nghèo khổ, ruộng nương chất phát, làm ăn vất vả tảo tần, từ khi cha mẹ sinh ra cho tới khi lớn lên thì cái người đó nó không có gì, không có mấy là đau khổ. Còn có những cậu ấm, nhưng cậu ấm sinh ra được cha mẹ thương mến, lo lắng, anh em làng nước, bà con nội ngoại hai bên tưng tiêu lo lắng, cậu ấm mà. Thì khi lớn lên nó có những cái sự thất bại, thì có những cái người đó nó khổ đau. Khổ đau. Tôi đau nhiều hơn cái người bình thường. Thì nói về cái hàng nhân thiên cũng vậy, hàng người trời cũng vậy. Vốn hoặc họ hưởng cái phước báo. Cho nên khi mà họ hết phước, rồi là nó hiện ra cái năm cái tướng, gọi là ngũ si tướng đó, thì người ta rất là đau khổ. Rồi ngoài cái ngũ si tướng, như tôi đã nói rằng nó còn năm cái tướng gọi là tiểu si tướng, tiểu ngũ si tướng, đại ngũ si tướng, rồi nó còn cái tiểu ngũ si tướng. Thí dụ như là lạc thanh bất khởi, là cái tiếng nó không còn trong thanh và vui vẻ nữa. Bởi vì cái hàng người trời thì cái giọng nói thì nó rộn rãng, nó thanh tao, nó có nhiều người lắng nghe, nhưng mà hết cái phước đó rồi, giọng nói mình không còn được, không còn được như vậy nữa. Mà nó trở thành cái lời nói rất là khó nghe, nó nặng nề, nó khàn đục, nó không còn cái gọi là réo rắt thánh thoát nữa. Mình thấy đơn giản thôi, có những người ta còn cái phước, người ta nói nhỏ xíu, cũng có người lắng nghe. Có nhiều người la chảng, bắt người ta phải nghe mà ta không nghe. Mà có người ta nói nhỏ xíu mà vẫn có người lắng nghe. Tôi, thí dụ như là có những người lớn tuổi, người ta có cái đạo đức đó mà. Người ta tới chùa hay ta tới một cái đại chúng nào đó, người ta nói cái những lời nói ta thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà nói nhỏ mà ai cũng cố tình muốn nghe. Coi người ta nói cái gì, cái ý người ta như thế nào. Còn có người nói vỗ bàn, vỗ ghế bắt người ta phải nghe mà ta không nghe. Thì nếu như mình là đệ tử Phật á, mà mình nói mình để ý cái người xung quanh họ cố tình họ muốn nghe rồi đó, mình nói nhỏ họ cũng cố gắng họ nghe, như vậy mình biết mình có cái phước, phước tướng. Còn mình nói mà không ai muốn nghe, ta không cần nghe, thì như vậy mình biết là mình không có giá trị trong cái đại chúng đó. Mà trong nhà đạo gọi là cái nghiệp tướng. Nhưng mà nếu ai cũng bằng lòng cũng thấy cái điều này thì tôi nghĩ chắc nó không có phiền não vượt bội. Bởi vì có những người ta muốn nghe mình nói mà mình không nói, và muốn nghe mà không có tiếng mình của để ta nghe. Có người không cần người đó nói mà người đó vẫn mở miệng nói bù lô bù lo nói, ta gọi là không kéo da non. Mà ta không nghĩ điều đó là ta mất phước, ta không nghĩ điều đó là ta hết phước. Ta nghĩ là ta nói phải mọi người nghe. Thì coi như đây là cái việc mà báo hiệu vậy. Các Phật tử hoan hỷ lúc tôi giảng cũng đừng có xóa tin nhắn gì, cũng đừng có gửi tin nhắn gì, để cho tôi thoải mái tôi giảng. Có nhiều vị giờ giảng, giờ tôi giảng là đi xóa tin nhắn cho nên nó cũng báo hiệu ra cái máy. Rồi gửi tin nhắn nó cũng báo hiệu cái máy. Thiệt đúng ra. Cho nên các vị mà đi tới một cái tập thể, đi tới một cái đại chúng, mà ta thấy mình tới người ta hoan hỷ, ta im lặng, ta muốn nghe mình nói cái gì thì mình hãy nói. Có người thì tới mà người ta thấy mặt mình, người ta nói chuyện cho lớn là ta không muốn nghe mình nói thì thôi mình đừng thèm nói. Tu hay không là chỗ đó. Mình chỉ tu vậy thôi. Tu là mình tới chỗ đó, người ta thích nghe mình hay là ta không thích nghe mình. Các gì đấy nó có cái phước báo như vậy đó. Cái lời nói thôi mà nó cũng đem lại cái phước báo hay nó đem lại cái tội. Lời nói đem lại hữu duyên hay vô duyên. Một lời nói mà người hữu duyên nói ai cũng thích nghe, mà cái người vô duyên rồi nói ai cũng không muốn nghe. Vì vậy mà cái điều mà ngũ si nó hiện đó là gọi là lạc thanh bất khởi. Cái hai là thanh quan vi ám. Là cái dòng năng lượng, dòng điện ở trên người người ta. Nếu mà quý vị để ý á, cái người có cái phước á, thì dường như mình thấy cái thân người đó tỏa hào quang. Còn mà cái người mà vô phước rồi đó, mình nhìn thấy người đó, cái mặt nó xám xịt, xám sạc, cái thân tướng nó xám, nó tối, tăm mù mịt. Không còn ánh sáng chói nữa, người có phước á, nhìn thấy cặp mắt á, nó đổ hào quang, nhìn thấy lời ta nói cái miệng này nói đổ hào quang, nhìn thấy cái tai ta bốn lưỡng đổ hào quang là người có phước. Mà người vô phước thì vậy đó. Cái điều thứ ba là dục sĩ trước thân. Cái người có phước á là thân thể không, thân thể của thiên nhân không bị dính nước, mà nó tương tự như mặt nạ pha lê. Còn cái người mà hết phước á thì mình tắm á, thứ nhất là nước nó rút vào nó làm cho bị phổi, bị nhiễm lạnh, bị ung động nước ở trong người. Còn người mà còn phước ít ít á, thì coi như mình tắm nước nó động trên thân thể. Cái người mà không không có còn nghiệp chướng á, mà người có phước báo á, thì mình tắm thân thể trên thân mình ở đó, nó như mặt nó lưu ly pha lê vậy. Nước chảy đi chứ không hề động lại. Đó, nó khác vậy đó. Rồi điều nữa là trước cảnh bất xả là người mà có phước á, thì họ không bám lấy cảnh giới gì hết trơn. Còn người gọi là trước cảnh bất xả là chấp trước cái cảnh giới, không để là mình không buông xả. Thứ năm là thân hư nhãn thứng, hay là một khi một cái thân suy yếu rồi con mắt nó lao liên à, lúc năm tứ thiên nhỏ hiện ra thì thân thể của thiên nhân trở nên vô cùng vô cực mà suy nhược. Chứ mới vô cùng vô cực là cái thân nó khỏe đâu, thân nó vô cùng vô cực mà nó cực số chỗ suy nhược. Báo quý vị thấy nó là ngũ si đó. Năm cái thứ điều mà si mê nó hiện ra cái thân tướng như vậy. Rồi ngoài năm tướng đó thì cái hạ nhân thế còn hiện bảy cái tướng suy hao nữa. Một là quang diệt, là ánh sáng bị mất, ngủ trên hoa đầu tự nhiên bị héo. Người có phước ở đó cái mũ nó xéo xệt xéo xịt à, mà họ lắc qua họ tung tăng mà nhìn thấy trời ơi, họ đeo cái mũ thiệt đẹp. Còn người vô phước rồi á, sửa cái mũ cỡ nào sửa nhưng mà đội cái mũ đó vẫn như đội cái hoa héo trên đầu, nó bị dơ bụi bám ở trên đầu. Cái người mà không có phước nữa đó gọi là lưỡng dịch xuất hãng, là hai nách này nó thường xuyên ra mồ hôi. Cho nên những người gì họ biết thì họ trị ngay, họ bị đốt ngay, chứ không phải đem cặp đất đó cho người khác hửi. Dưới cái chỗ mà hai cánh tay có mồ hôi tiết ra của hàng nhân thiên, ta tiết ra ta làm cho cái người đi sau nghe rất là mát dịu. Còn mình tiết ra mà người đi sau đi bảy mũi mà còn bệnh vậy nè, chịu không nổi, nhưng mà người ta không có quán chiếu người ta được. Biến sắc có nghĩa là sắc tướng biến đổi, tướng mạo của thiên nhân vốn viên mãn không có, nhưng khi cái tướng suy hiện ra thì liền bị đó biến đổi ngay. Trước kia vốn là rất đẹp nhưng bây giờ không còn đẹp nữa. Đó là những cái điều mà để nói rằng hết phước của hàng trời người là nó có cái nhân duyên đó đó. Rồi thân xấu, thân thể gầy ốm, bất lạc bổn tòa, là cái thấy mình ngồi trên tòa mà mình không có ý ở cái chỗ mình ngồi. Cho nên năm cái tướng suy nhỏ gọi là tiểu ngũ si, năm cái tướng suy lớn gọi là đại ngũ si, và bảy cái tướng suy như nãy giờ đó đều là tướng trạng hiện ra nơi thân của hàng nhân thiên lúc phước trời của họ đã hết. Khi còn phước họ làm trời, nhưng mà hết phước trời làm vẫn làm con như thường. Mà các vị nhớ trong cái bài thơ đó có câu là dù viết cho sư bà Giác Duyên á, nói sư bà Giác Duyên coi như là từ lúc mà sư bà giải tội Giác Duyên là ra đi, sư bà nghĩ về Kiều như thế nào. Thì sư bà Giác Duyên hỏi cho bà tâm hợp hỏi cho bà Giác Duyên vậy thì Giác Duyên đó là Giác Duyên từ việc giả nàng mà beo bầu quay tiếp rộng đường vân du, gặp bà tâm hợp đạo cô thông dông hỏi hết những hết nhỏ to sự nàng. Ý đó là sao mà người có hiếu, người thông dong như vậy, đủ nghĩa như vậy mà kiếp sau rặt những đoạn trường thế thôi. Thì sư bà tổng hợp có giải thích cho sư bà, sư bà Truyện Kiều, sư bà trong sư bà Giác Duyên cái câu như thế này là cứ rằng tam hợp đạo cô, sư bà Giác Duyên mà tới ba cái đồ mà quấn quá đi lắm. Sư rằng tam hợp đạo cô bêu đầu bêu đầu quay nếp rộng đường vân du. Sư bà tam hợp đạo gặp bà tam hợp đạo cô thông dong hỏi hết nhỏ to sự nàng. Xin lỗi, bây giờ cái đầu này nó muốn quên, nó quên vậy nè. Sư bà Giác Duyên gặp bà tam hợp hay là gặp bà tam hợp đạo cô thông dong hỏi hết nhỏ to sự nàng. Hỏi sư bà tam hợp chứ tại sao mà người sao hiếu nghĩa đủ đường mà kiếp sau rặt những đoạn trường thế thôi. Thì sư bà tam hợp trả lời rằng sư rằng phúc quả đạo trời, nhưng cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra. Sư quên cái điều đó hả sư? Có trời mà cũng tại ta, tu là gọi phúc, tình mới là dây quan. Thì nghe nói vậy cho nên Thuyết Kiều cái tâm hồn muốn thoát ly đi. Dòm cái lưới mình tại sao nó bủ văng như vậy mà thoát ly. Thuyết Kiều mới thăng thăng là hết hạng nọ đến hạng kia. Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Trong dòng giáo dưỡng dụng gươm trần, kề răng ngùm sói, gửi thân tôi đòi. Do dòng nước đẩy sóng dồi mà trước hàm rồng cá dơ mồi thủy tinh, quan kia theo mãi, với tình một mình biết một mình hay, làm cho sóng đỏ thác đài, đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi. Thầy sư bà Giang Duyên mới nghe, đó là nghe qua đó thì giọng nói rụng rời, một đời nàng nhẽ thương ôi còn gì. Một đời bờ thằng ôi làm gì. Còn gì? Sư rằng sống chẳng hề chi, nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. Chắc trong tội nghiệp Thuyết Kiều biết điều tình ái khỏi điều tà dâm. Lấy tình thâm trả tình thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Hại một người cứu muôn người, biết đường khinh trọng biết lời phải chăng. Thở công đức ấy ai bằng, tức khiên đã rửa lân lân sạch rồi. Khi thiên trời cũng chiều người nhẹ nhàng, trời cũng nhẹ nhàng, nở trước đền bồi duyên sao. Giác Duyên dù nhớ nghĩa dù nhớ nghĩa nhau gì nữa đây, tiền đường thả một bè lao cứu người trước sau cho vẹn một lời duyên ta, nào cũng phá trời chi không. Giác Duyên nghe nói mừng lân la tiền số bên sông tiền đường. Tân Lê Thuyết Kiều hồi xưa theo lẽ không có chết ở sông tiền đường, mà tại khổ quá đưa đẩy cuộc đời đưa đẩy cho nên nàng mới nhảy sông tiền đường. Chứ ngày nàng biết là ngày đã phải gì cái sông đó ngày chết đâu. Nàng cũng biết là phúc họa đạo trời mà bởi lòng người mà ra, mà có trời mà cũng chuẩn tại ta. Đó, cho nên các vị thấy á, để rồi có một số vị đó gửi cái tin cho tôi hỏi rằng thưa thầy, không biết có thể xảy ra đệ tam thế chiến hay không. Thì tôi tin xưa rằng có mà cũng không, không mà cũng có. Có là nếu như lòng người không hàn thuận được với nhau, mà có cũng không. Không, đây là không hàn thuận được với nhau, để rồi quýnh nhau rầm rầm, rồi cuối cùng á, những con cá bớn lớn cắn nhau thì những con cá bé chết hết. Thì lúc đó nó mới gọi là đệ tam thế chiến. Chứ tôi nghĩ rằng bây giờ là Mỹ này nó có cái hàng rào chắn, đạn bắn qua tới những cái quần đảo Hawaii hay qua tới Cali thôi là nó chắn hết à. Trừ ra nó đã bắn liên tục 3.000 trái một lượt, không chấn được thì nó mới bay qua thôi. Chứ còn thật sự ra thì Mỹ đã chuẩn bị hết rồi, xu thế những cái tầng lá chắn ở trên hư không hết rồi. Nhưng mà nó chấn là chấn chấn bay từ từ từ viên đạn, chứ không có chấn chấn một lượt 30 làn đạn của Nga Sô đâu. Cho nên mình chỉ biết cầu nguyện cho thế giới này nó hòa bình, nhân sinh này nó được an lạc. Nhưng mà nói cầu nguyện cái thôi, chứ giữa con người mà mình không hàng thuận được thì cầu sao mà cầu. Nó xài của Đức Thế Tôn hai lần ra cản từ bà Lưu Ly, vua Tỳ Lưu Ly mà là thứ ba còn không ra cản được. Vì vậy mà ngày mấy ngày nay Phật tử hoang mang lắm, biết nhiều người rất hoang mang. Có tiền có của thì sợ không biết rủi rồi vô tình như vậy nó bắn tỉa như vậy rồi lần tới lũ đạn rồi chết tức tử. Thành ra nó cội nguồn của ở lòng người mà ra, có trời mà cũng tại ta. Cho nên mong rằng những nhà lãnh đạo, những cấp nguyên thủ quốc gia nên lắng cái lòng thuận tịnh để mà nhớ quê hương, nhớ dân tộc mình thì coi cho nó giảm bớt phần nào. Chứ còn không khéo thì trước sau gì cũng để tam thế chiến. Mà để tam thế chiến xảy ra trận này rồi đó thì coi như là sau cái để tam thế chiến là chỉ còn có cuối mục, mới còn có ánh trăng rồi, rồi chỉ còn một hai người sống đè đạp trên hàng vạn thế phơi và sống. Mà cho nên mong rằng cái để tam thế chiến nó không có xảy ra đối với dân tộc, đối với quê hương, đối với đất tổ và đối với thế giới nói chung. Hôm nay học tiếp cái đoạn Đức Phật bảo này Quan Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về thể hiện tại và vị lai. Nếu những chúng sanh trong lục đạo đúc sắp vạn chung mà về thế giới mà được nghe một danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, tức thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không đọa vào nơi tạo đồ ác đạo. Tại sao như vậy? Trong lúc mạng chung mà nếu chuẩn bị để mình chọn 6 đường của mình đi đường nào đó, mà nghe được cái tiếng chuông rồi đó, nghe được tiếng Bồ Tát Địa Tạng rồi đó, hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mình thấy rồi đó, thì để báo cho mình là Ngài Địa Tạng sắp xếp đáp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát rồi. Mình không chịu nghe theo thì mình có khổ đau chứ sao. Mà mình chịu nghe theo, mình biết dừng gươm, dừng súng thì coi như là mình không vui theo, mình không có tùy hỷ theo thì người ta cũng xét lại mà thôi. Cho nên đó, cái lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á, trong này mình học từng chữ nó thấm được lắm, là như vậy, thấm ghê lắm. Các vị cũng hoan hỷ với tôi vì mấy hôm nay cái khí hậu nó thay đổi, con người nó khàn quá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi này Quan Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới và hiện tại vị đạo lai, nếu có những chúng sinh nào ở trong địa ngục sắp mạng chung, chúng ta nó trong lục đạo sắp mạng chung về nghe một thế giới một danh hiệu của Đức Phật, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoảng qua lỗ tai chính võ mẹ một tiếng thôi, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo, huống chi là sắp lúc mạng chung mà cha mẹ hàng thân quyến thuộc đem nhà cửa tài vật của bao y phục vân vân của người sắp chết đó mà đắp mà vẽ, bữa nay nó khàn tiếng quá các vị. Mà đắp mà vẽ mắt thì nhìn thấy thấy cái sắc tướng, tai nghe cái âm thanh, mắt hình thái Địa Tạng Bồ Tát, rồi mình làm những việc công đức, người đó nhiều nghiệp báo phải bị bệnh nặng, nhờ công đức này liền được khỏi bệnh mà tuổi thọ thêm lâu dài. Nếu có người đang hấp hối do trót lỡ tạo nghiệp trước phải chịu quả báo mắc bệnh, đáng bị con ma bệnh là hành hạ, thì người đang bệnh đó bị hành hạ đó theo lẽ phải chết, nhưng mà nghe qua danh hiệu rồi thì người đó sống lại, có lẽ sinh mạng đã hết, đang phải chịu tất cả tội trước, nghiệp chướng báo trước. Giả sử đang hấp hối, có người báo nghiệp báo đang lại phải chết, cứ theo những tội trước chết đó phải ăn năn, phải sám hối, nhờ người thân mình làm những cái điều phước lành thì tất phải chịu quả báo, mà không phải chịu quả báo trong đường ác. Xong nhờ công đức này mà sau khi bạn chung liền được sanh vào cõi trời, có người hưởng sự vui thù thắng huy diệu, tất cả tội chương đều được tiêu trừ. Khàn tiếng quá ha quý vị. Đức Thích Ca Mâu Ni lại giải tiếp lại nữa: này Quán Thế Âm Bồ Tát, ta lại nói các ông nghe về một cảnh giới không thể nghe bàn nữa. Như đời sau có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi mà chết mất mẹ cha, đã qua đời hoặc bị mất tích cho đến chết mất anh em chị em. Anh em chị em đó phải chịu nhiều năm tìm đêm thất lạc, dầu là mình khôn lớn, mình ở trên thế giới nào hay cõi trời nào, lúc trưởng thành người đó thường sanh về thế giới nào hoặc sanh cõi trời nào, đến tuổi trưởng thành thì người đó thường nhớ nghĩ và thắc mắc cha mình là ai, mẹ mình là ai, anh em thân thuộc là ai, thì tức thời chẳng rõ được nhân thiên, nặng là người được làm người hoặc bị chuyển làm thân Atula, địa ngục và quỷ súc sanh. Người đó có vẻ đáp hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu một lần chiêm ngưỡng, một lần lễ bái thôi, thì trong một ngày cho đến 7 ngày đừng có thối thác cái tâm ban đầu đó. Nghe danh hiệu của Phật, ngắm hình tượng của Phật, tiêu lễ cúng dường Phật, thì coi như là các vị biết nó cũng sẽ trôi qua. Nó trôi qua, nó không còn đỏ vào đường còn qua quỷ súc sanh nữa. Mà nếu như người đó không có thể vẽ đắp được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu một lần, kêu ngựa một lần, đảnh lễ từ trong một ngày cho đến 7 ngày, mà không có thói thắt cái tâm nguyện ban đầu và nghe danh hiệu, thì từ trong một ngày đến 7 ngày đó, nó không có thói thắt tâm nguyện ban đầu mà nghe được danh hiệu chư Phật trong 10 phương, và được chư Phật trong 10 phương nó đến cúng dường. Đó, cái đoạn này quý vị thấy nó hơi rắc rối nhiều. Hơi rắc rối nhiều để phá vỡ cái kiến chấp của chúng ta. Nó còn một đoạn nữa cũng thâm thế ý nghĩa lắm. Nhưng mà chắc tuần sau mà các chị mới học tới quá. Rất là thâm thế ý nghĩa. Mà bữa nay tôi hết nói nổi tại cái giọng nó khàn quá các chị ơi, nó khàn quá. Cho tôi nghỉ ngơi bớt. Nó khàn quá đó, quý vị nghe nó cũng không rõ. Mong đại chúng quan hỷ cho, tại vì nóng lạnh nó thất thường. thôi. Chúc lành cho các vị. Xong với các vị một chút chứ không phải dặn nói dài nổi. Vì nó quá là khàn tiếng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.